Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 37, em thích anh không? Phần 2. Góc truyện audio.com. 20p sau nó và hắn đã có mặt tại khu vui chơi giải trí lớn nhất Việt Nam. Khu vui chơi giải trí vào buổi tối mang muôn vạn màu sắc sặc sỡ thu hút mắt nhìn của bao người giữa bầu trời đêm đầy sao. Nói cho thêm sinh động thôi, chứ bầu trời chả có tí sao nào. Tĩnh mịch, hắn nắm tay nó kéo đi, hai người sóng vai nhau cúc đi. Ban đầu bị hắn nắm tay kéo đi khiến nó có chút ngạc nhiên, cô quen nhưng rồi nó cũng cô để tâm đến chuyện đó nữa mà lại dáng mắt vào những cây ếch dây trò chơi đầy màu sắc kia. Nè, chúng ta chơi trò này đi. Nó kéo hắn sát chơi thảm bay trên thảm bay. Tiếng hét chả những người đác trên đây. Và trong đó cũng có nó. Nó nắm chặt tay hắn. Hai mắt nhắm lại mà hét, còn hắn thì thấy những hành động của nó vào lúc này lại vô cùng đáng yêu. Sau khi chơi xong nó bước ra khỏi khu trò chơi đó, hai ta chống đầu gối thở hồng hộc, miệng nói, lâu, lâu rồi cô chơi, sợ quá đi mất. Còn hắn thì tranh thủ đi mua cho nó một lon nước ngọt. Bước lại gần áp lon nước lạnh vào má nó eo em cho nó cảm thấy lành lạnh, quay qua xem ai thì thấy hắn cầm chai nước. Tính nói gì đó thì hắn đã nói trước. Này, uống đi. Nó nhận lấy lon nước từ tay hắn vui vẻ uống. Nó uống xong hắn hỏi cô chơi gì tiếp. Để tôi suy nghĩ thử xem. Nó trầm tư suy nghĩ một lúc. Hay là chúng ta chơi trò này đi. Nó giơ tay chỉ vào trò chơi vòng quay ngựa gỗ. Mị cô nhớ rõ tên. Mua vé xong, nó lên chọn một con ngựa, còn hắn thì chọn một con ngựa phía xa. Con của nó nhìn nó lúc này chả khác gì đứa con nít trong thân xác người lớn. Chơi xong vòng quay ngựa gỗ, thì nó lại tiếp tục kéo hắn đi vào ngôi nhà ma. Mặc dù bản thân nó sợ ma nhưng lại muốn vào thử một lần xem sao. Ban đầu bước vào ngôi nhà ma thì còn thấy ánh sáng bên ngoài chiếu vào, nhưng đi càng sâu vào bên trong ánh sáng dần mờ đi rồi tắt hẳn. Khi ánh sáng tắt hẳn là lúc những con ma xuất hiện. Ban đầu chỉ là những con ma bình thường nhưng càng đi sâu vào thì lại càng xuất hiện thêm nhiều con ma đáng sợ. Tiếng hét của nó vang lên. Nó và hắn đang đi thì bất thình lình có một con ma xuất hiện. Chú ốc mặt nó làm nó tái xanh cả mặt, chạy ra sau lưng hắn trốn. Thấy nó như thế hắn cô khỏi bật cười. Ha ha ha, cô sợ ma sao lại vào đây làm gì? Hứ, ai sợ ma chứ? Tôi muốn vào đây chỉ là muốn xem có thứ gì mà đáng sợ. Mặt nó từ tái xanh biến sang đỏ tức giận khi nghe hắn nói thế. Cô thật cô sợ ma. Kìa sao đằng kia lại có con ma nhỉ? Nghe nó nói vậy trong lòng hắn lại nổi lên một cảm giác muốn trêu chọc mặt hắn thì giả bộ ngây thơ. Ngạc nhiên còn tay lại chỉ về phía một con ma, còn nó khi nghe hắn nói liền nhìn theo hướng tay hắn thì thấy một con ma. Tái mặt tức giận hét. Anh cô được chọc tôi nữa. Hửm, cô chọc thì cô chọc. Nếu cô sợ thì đi sau lưng tôi, nhớ ôm tay tôi chắc đó. Cô thì bị bắt dáng chịu. Hắn nói, cô quên đe dọa nó. Còn nó khi nghe hắn nói vậy liền cực kỳ nghe lời gật đầu đồng ý. Nhìn nó như này chả khác gì con mèo con đang sợ hãi gì đó. Thấy nó như vậy hắn nở một nụ cười nhẹ. Và thế là cả hai người ta trong ta đi ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi cửa thì nó liền buông tay hắn ra. Miệng thì cô ngừng nói. Nếu biết nó đáng sợ như vậy, tôi nhất định cô vào rồi. Nó đứng đó nghỉ một lát để bản thân bình tĩnh lại rồi tiếp tục kéo hắn đi chơi tiếp một lúc lâu. Sau một hồi đi chơi hết trò này lại tới trò khác thì hắn và nó dừng lại ở một cái ghế ngồi nghỉ. Cô muốn ăn gì cô? Ăn xong tôi đưa cô tới một nơi. Hắn nhìn nó nói, được đó, đi chơi nãy tới giờ. Tôi cúc đói muốn chết. Nó lấy tay xoa xoa cái bụng đang đói của mình. Vậy đi thôi, đi kiếm gì đó ăn đi. Nói rồi hắn kéo tay nó đi ăn uống xong thì hắn dẫn nó lên một cái vòng quay lớn ở giữa khu vui chơi. Được trang trí lấp lánh đầy màu sắc, nó và hắn vô một cái. Lúc vào thì nó mãi mê ngắm cảnh từ khung kính nhìn ra mà cô chú ý hắn đang làm gì và có những gì xung quanh. Lúc cái vòng quay lên tới đỉnh thì cũng là lúc bùm. Bùm, bùm tiếng pháo hoa được bắn lên trời thu hút ánh nhìn của nó. thấy pháo hoa nó vô cùng ngạc nhiên quay qua sau định hỏi hắn là sao lại có pháo hoa thì thấy hắn đang quỳ trước mặt. Tay đang cầm bó hoa hồng. Em thích anh không? Hà nói, anh, nó ngạc nhiên tột cùng. Lúc này nó mới chợt nhận ra, hắn rủ nó đi chơi là muốn gây cho nó một bất ngờ. Xin lỗi, tôi không thích anh, nó nói nghe nó nói như vậy. Như ngàn con dao đâm vào tim hắn. Hắn nghĩ hóa ra cô ấy không thích mình, hắn đứng lên xoay mặt đi hướng khác, nó thấy hắn như vậy liền nắm lấy tay hắn kéo lại. Nhưng hắn lại nói, tôi cô sao, cô cần quan tâm. Nghe hắn nói như vậy nó liền nhào lại ôm hắn từ sau. Tựa đầu vào lưng hắn nhẹ nhàng nói, đồ ngốc, em không thích anh đơn giản vì em yêu anh. Nghe nó nói vậy hắn liền ngạc nhiên quay lại nắm lấy hai tay nó hỏi lại. Em vừa nói gì, nói lại lần nữa xem, em yêu anh, nó nói xong liền nhón chân lên hôn lên môi hắn. Nó chỉ tính hôn một nụ hốc nhẹ, nhưng khi tính buông ra thì lại bị hắn giữ ngay sau gáy lại hôn. Nó bị hắn làm bất ngờ, sau khi bình tĩnh lại thì liền nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào của hắn. Một lúc sau thì hắn buông nó ra, khuôn mặt của nó đỏ đến tận tai vì ngượng ngùng. Em vậy mà dám chơi đùa anh, hắn mắng yêu nó, hi hi hi, nó cười danh mà hắn đưa cho nó bó hoa, nó cầm lấy bó hoa vô cùng vui vẻ, lúc nhìn vô bó hoa nó thấy có một cái hộp nhung mở ra, liền thấy một cái lắc tay bằng bạc lấp lánh được nạm những viên ruby đầy tinh tế được khắc dòng chữ K lớp A. Hắn liền cầm lấy cái vòng đeo cho nó, sau khi được hắn đeo xong nó liền ở nụ cười tươi nói. Em rất thích nó, cảm ơn anh, còn một cái này nữa. Em mau nhìn ra ngoài đi. Nghe hắn nói như vậy nó liền nhìn ra thì thấy trên bầu trời đen tĩnh mịch ấy xuất hiện những sắc màu rực rỡ của pháo hoa. Pháo được bắn lên trời xuất hiện một dòng chữ Anna. Anh yêu em, wow, anh chuẩn bị nó cực lắm phải cô? Nó ngạc nhiên rồi hỏi hắn, chỉ cần e thích là được. Hắn ôm eo nó nói thế là hai người đứng ngắm pháo hoa. Cho đến khi vòng quay kết thúc lúc đi xuống thì nó có vẻ buồn ngủ. Thấy thế hắn nói, em mệt rồi, muốn ngủ tí cô, nó gật đầu thế là hắn cúi xuống để nó leo lên cho hắn cõng. Vừa được hắn cõng đi một tí thì nó liền ngủ thiếp đi. Hắn cõng nó ra xe, rồi lái xe về biệt thự. Về tới nơi hắn cõng nó lên phòng nó, đắm chăn, hôn một nụ hôn chúc ngủ ngon. Rồi đóng cửa trở về phòng mình, còn phần những người còn lại thì cả vừa đi theo hắn và nó để theo dõi và quay phim để còn đưa cho Pama. Ai mướn vì mấy lần trước nó làm như vậy làm gì? Không, thế là xong cả ba cặp rồi nha. Mị hoàn thành lời hứa rồi nhé, chép này có vẻ chán nhỉ. Lâu rồi cô viết nên có giờ, xin Mina thông cảm nhé, nhớ CMT vote cho Mị nha. Yêu Mina nhiều lắm, khi nào rảnh Mị ra chép mới. Nên thời gian chưa xác định. Sayonara Mina. San, cách chương.